Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1990, chương 1991, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Của ta, trời ơi, Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân, cứ như vậy đã đồng ý Chiến Thiên làm hết thảy. Tiêu gia thế nhưng mà bất bại thế gia a, rõ ràng tại hướng một cái hạng người vô danh cúi đầu. Cái này thật sự là quá không tầm thường rồi. Thánh linh cổ mỏ là ba đại bất bại thế gia sở chiếm cứ. Có thể nói bọn hắn không chào đón một người, ai đã đến đều không được. Nhưng là bây giờ rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này thật sự quá không bình thường. Chiến Thiên, dùng sức một mình tranh được hai cái ghế. Tam đại gia tộc rõ ràng tất cả đều chấp nhận. Có thể làm cho ba đại bất bại thế gia truyền nhân cũng như này. Chiến Thiên hắn đến tột cùng là lai lịch thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng nghị luận vang lên. Tất cả mọi người là không cảm tưởng giống như. Thanh Lâm yêu cầu, rõ ràng thật sự thực hiện. Tam đại gia tộc, đặc biệt là Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân. Tuy kiểu phê bình kín đáo, lại cũng không khỏi không chấp nhận điểm này. Bất bại thế gia, bọn hắn đến tột cùng tại kiêng kỵ cái gì? Thanh Lâm bất quá một gã hai ảnh ám ảnh chúa tể, cho dù thực lực nghịch thiên, thực sự không thể nào là ba đại bất bại thế gia chi địch. Thế nhưng mà ba đại thế gia cư nhiên như thế đối với hắn, đây là đang có chút không thể nào nói nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là trao mày, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Theo thời gian trôi qua, tụ tập tại bình đài người chung quanh càng ngày càng nhiều rồi. Trung thiên thế giới các đại môn phái cường giả, không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Theo trước mắt đến xem, trung ương cổ mỏ chỗ chất chứa tạo hóa, hẳn là sắp xuất thế. Nói cách khác, các đại môn phái cường giả không có khả năng hội đều đến chỗ này. Dưới bình đài phương, sớm đã là đầu người tích lũy động. Các đại môn phái phân biệt chiếm cứ một cái phương vị, yên lặng chờ thế cục phát triển. Vạn hóa môn nghiêm tung đến đây tiếp nhận khảo nghiệm. Cái này một cái chớp mắt, nghiêm tung lên đài, bắt đầu tiếp nhận ba đại bất bại thế gia cường giả khảo nghiệm. Ngô gia trong đám người, trước tiên có một gã sáu ảnh ám ảnh chúa tể đi ra. Một hồi quyết đấu, lập tức tựu đã xảy ra. Nghiêm tung là trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ người thứ năm. Kỳ thật thực lực tự nhiên không giống tầm thường. Đối phó Ngô gia người này sáu ảnh ám ảnh chúa tể, hoàn toàn này đây ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi. Đã nhận được ba đại thế gia tán thành. Nghiêm tung công tử, có thể đạt được một chỗ cắm rùi. Tiêu Phàm lão giả mặt mũi hiền lành mở miệng. Đối với trung thiên thế giới vạn hóa môn kiệt xuất nhất truyền nhân, cũng rất là coi trọng. Bất bại thế gia, mặc dù cao cao tại thượng, nhưng vạn hóa môn vẫn luôn là Tiêu thị nhất tộc tranh thủ đối tượng. Này đây Tiêu thị nhất tộc chủ động hướng vạn hóa môn truyền nhân lấy lòng, cũng không phải ngoài ý muốn sự tình. Đợi một chút, nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại mở miệng. Nghiêm tung công tử có thể hay không đạt được một chỗ cắm rùi, có phải hay không cũng cần trải qua chiến mỗ tán thành mới có thể đạt được một chỗ cắm rùi? Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Lại để cho hắn lại một lần nữa trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Mọi người đều đối với cái này tỏ vẻ không hiểu. Trung ương khu vực khai thác mỏ là tam đại gia tộc sở chiếm cứ. Bọn hắn khảo nghiệm các đại môn phái truyền nhân không gì đáng trách. Thế nhưng mà hắn, Chiến Thiên, cũng muốn tham dự khảo nghiệm. Cái này lại tính toán là chuyện gì xảy ra? Cái này lại để cho mọi người đều là không khỏi chịu cảm thán. Thanh Lâm cái này thật đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Hắn mới vừa vặn đạt được tán thành, tự lại đây gây chuyện, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết. Thanh Lâm cũng là không quen nhìn Nghiêm Tung vênh mặt hất hàm sai khiến diễn xuất, cho nên mới phải làm như vậy. Tạp chủng, ngươi khinh người quá đáng. Nghiêm Tung lập tức liền đã âm hàn khuôn mặt. Hắn mặc dù biết Thanh Lâm rất cường, nhưng cũng là khó có thể thừa nhận như thế vũ nhục. Trước đó lần thứ nhất ân oán, còn chưa cùng Thanh Lâm tính toán rõ ràng. Không nghĩ Thanh Lâm ngược lại đến đây tìm hắn gây phiền phức. Ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Vạn nhất thực lực ngươi chưa đủ, tiến vào trung ương khu vực khai thác mỏ, bị giết chết, chẳng phải là tổn thất quá lớn. Thanh Lâm lại vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Nghiêm Tung. Ngược lại cái kia Tiêu Phục Thiên vừa mới mà nói nhằm vào người này. Hắn vừa nói một câu, có thể nói là đánh cho Tiêu Phục Thiên cùng Nghiêm Tung hai người mặt. Lại để cho hai người trên thể diện đều rất là gây khó dễ. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghiêm Tung cùng Tiêu Phục Thiên sắc mặt đều lập tức chịu âm trầm xuống. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt. Thanh Lâm nhưng lại cười mà không nói, mà lại đã theo trên bồ đoàn đứng dậy. Tùy Tiên đã làm xong ra tay chuẩn bị, xem hắn trạng thái, là chỉ cần Nghiêm Tung một lựa chọn bồ đoàn, hắn sẽ không chút do dự động tay. Chiến Thiên tiểu hữu theo như lời, không phải không có lý, một lần chiến đấu cũng không thể hoàn toàn phản ứng một người thực lực, nhiều một hồi khảo nghiệm, thiếu một phần nguy hiểm. Theo lão phu tầm đó, Chiến Thiên tiểu hữu có thể đối với Nghiêm Tung công tử tiến hành khảo nghiệm. Lại vào lúc này, Tô gia trong đám người một thanh âm vang lên, nhưng lại Tô gia tọa trấn Kim Ảnh chúa tể Tô Trung Ngự theo đám người phía sau đi ra, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây là một cái Kim Ảnh chúa tể, thực lực siêu nhiên, lại đức cao vọng trọng. Hắn mà nói, nói năng có khí phách, lại để cho người nghe xong là không khỏi chịu động dung. Ai có thể tưởng tượng đạt được, Thanh Lâm gần như cố tình gây sự yêu cầu, rõ ràng đã nhận được Tô gia ủng hộ. Tô lão gia tử, làm như vậy sợ là có chút không ổn đâu. Chúng ta trước đó định tốt quy củ, do tam đại gia tộc cộng đồng khảo nghiệm người đến. Hắn một cái không tên bọn chuột nhát, dựa vào cái gì muốn đi khảo nghiệm Nghiêm Tung huynh? Là cảnh giới so người cao, hay là tư lịch so người lão? Thời khắc mấu chốt, Tiêu Phục Thiên bất âm bất dương mở miệng. Tiêu thị nhất tộc lấy lòng Vạn Hóa môn, song phương đã đạt thành sơ bộ hiệp định. Bởi vậy Tiêu Phục Thiên rất rõ ràng thiên vị Nghiêm Tung. Nhưng là Tô gia bất đồng, tại tranh đoạt Vạn Hóa môn trong chuyện này, Tô gia có thể nói là sự thất bại ấy, đối với Nghiêm Tung khiến cho vấp, cũng là chuyện đương nhiên. Bất bại thế gia, hết thảy theo lợi ích xuất phát, tuyệt không tồn tại chính thức công bằng. Lời nói không thể nói như vậy, đã Chiến Thiên huynh đệ đối với Nghiêm Tung công tử không phục, tựu có lý do hướng hắn khiêu chiến. Nếu là Nghiêm Tung công tử liền Chiến Thiên huynh đệ đều không đối phó được, cũng tựu thật sự không thể ở chỗ này có được một chỗ cắm rùi. Cái này một cái chớp mắt, Ngô gia trong đám người cũng là một thanh âm vang lên. Một cái lão giả trong đám người kia mà ra, đồng dạng là Kim Ảnh chúa tể. Người này tên là Ngô Mạnh Phục, dáng người thon gầy, râu tóc bạc trắng, rất có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Hắn lúc nói chuyện nhẹ lay động trong tay quạt xếp, lộ ra đặc biệt bất phàm. Ngô Mạnh Phục tỏ thái độ, lại làm cho toàn trường người lại một lần nữa chịu động dung. Mọi người đều là phát hiện, Ngô Mạnh Phục mà nói có thể nói là cẩn thận, nhìn như là ở cất nhắc Nghiêm Tung, trên thực tế hoàn toàn là ở ủng hộ Thanh Lâm. Dưới mắt ba đại trong gia tộc, Ngô, Tô hai nhà đều lựa chọn ủng hộ Thanh Lâm, Tiêu thị nhất tộc còn muốn phản đối, cũng là không thể. Cái này lại để cho mọi người đều là không khỏi chịu nghi hoặc. Nghĩ mãi mà không rõ Ngô gia cùng Tô gia vì sao phải ủng hộ một món đồ như vậy hoang đường sự tình. mọi người nhưng lại không biết, Ngô gia cùng Tô gia đồng dạng, đều là cạnh tranh vạn hóa môn thất bại người, cho nên mới phải làm như thế. Cái này nhìn như đơn giản một việc, bí mật nhưng lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, giấu giếm lấy bất bại thế gia ở giữa tranh đấu gay gắt. Hừ, lập tức không cách nào cải biến kết quả. Tiêu Phục Thiên lập tức một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, để biểu đạt trong lòng bất mãn. Tiêu thị nhất tộc tuy mạnh, vốn lấy dưới mắt tình huống đến xem, còn không phải vạch mặt thời điểm. Tiêu Phục Thiên cùng với một đám tiêu tộc cường giả, cũng chỉ có thể sắc mặt tái nhợt tiếp nhận sự thật này. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tous-gạch-nối-ans-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.